Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, thứ 187 chương đánh lâu dài. Tương Khanh ngước mắt, trong mắt dẫn theo điểm chế nhạo cười. Xem ra Trịnh đại nhân là thật nghe không hiểu bản tướng lời, Trịnh đại nhân biểu tình trướng. Thành can lợn xác, thân thủ lấy tay áo lau sát trán, vội vàng chuyển hướng đề tài. Tả tướng đại nhân thế nhưng khát, còn muốn dùng một chút nước trà sao? Đến nha, cấp tả tướng đại nhân thêm nước trà. Dâng trà còn là mới vừa cái kia xinh đẹp như hoa tiểu nha đầu. Bước đi dáng vẻ đều là phong tình vạn trùng. Đáng tiếc tả tướng đại nhân đối với này đó không có nửa phần vẻ động dung. Trịnh đại nhân vội vàng bưng lên trong tay trà, cười khan nói, tả tướng đại nhân uống trà. Tương Khanh chậm rãi bưng chén uống một ngụm, đột nhiên cười nói câu, Trịnh đại nhân ra này chén trà mùi vị của nước nhất đặc biệt. Trịnh đại nhân biểu tình cứng đờ, tùy tiện nói, chắc hẳn là nấu thời gian hỏa hầu vừa lúc, phao ra tư vị tới, đã tả tướng đại nhân thích, vậy uống nhiều hai chén, lại sau. Trịnh đại nhân cuối cùng cũng không lại nói với Tương Khanh cái gì, nhà có hai nàng chưa hôn phối. Lời, trái lại một kính làm cho người ta cấp Tương Khanh thêm trà. Uống hai chén trà sau này, Trịnh đại nhân đột nhiên đứng lên đối Tương Khanh xin lỗi. Tả tướng đại nhân hơi tác chỉ chốc lát, hạ quan đột nhiên cảm thấy bụng có chút khó chịu, đi một chút sẽ trở lại. Tả tướng đại nhân thứ tội, nói. Bất chờ Tương Khanh mở miệng nói chuyện, Trịnh đại nhân liền ôm bụng vội vàng lưu không có ảnh. Tương Khanh quay đầu, liếc nhìn bên người cái chén, thân thủ bưng khởi đến, nhẹ nhàng lắc cái chén, ngửa đầu uống vào, này hội Trịnh đại nhân không ở, vẫn rót nước tiểu nha đầu không biết đâu tới mát, phủng ấm trà đình đình nhiêu nhiêu đi ra, thanh âm nhu cũng có thể khắp nổi trên mặt nước đến. Một đôi câu hồn mắt to liếc Tương Khanh một chút, tả tướng đại nhân, thỉnh dùng trà, nói, thân thủ rót nước, kia bay hương thân thể liền cùng đột nhiên chặt đứt tuyến tựa được. Hướng phía tả tướng đại nhân trên người lại gần quá khứ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngoài cửa một đạo nhân ảnh, hưu, một chút vọt vào. Theo một bóng người chặn gì đó vừa nhấc tay. Một quyền đem kia vừa rồi còn trang điểm xinh đẹp nha đầu đánh phi ra ngoài cửa. Ba, một tiếng ngã ở cửa trên mặt đất, nha đầu kia nằm bò trên mặt đất, hoa phun ra một búng máu. Sống giờ chết giờ đứng lên cũng không nổi, nằm bò ở mành phía sau một nữ nhân khác vừa nhìn. Lập tức kinh thiếu chút nữa kêu lên thanh đến, đánh người cái kia tiểu đồng đã nhảy tới kia còn đang hoa hoa thổ huyết nha đầu trước mặt. Nổi giận đùng đùng đạo, ngươi đâu tới không quy củ gì đó. Tướng gia nhất chán ghét tục gia nữ tử trên người vị đạo. Trên người của ngươi kia luồng mùi thối, lại vẫn dám hướng tướng gia trên người thấu. Nhà đầu còn đang thổ huyết, hoa, anh, nô thì không phải cố ý. Hoa, Trịnh đại nhân vội vội vàng vàng chạy tới. A, làm sao vậy đây là? Xảy ra chuyện gì? Tả tướng đại nhân. Tương Khanh còn đang chậm rãi thổi nước trà thượng lá trà. Chậm rãi nói, Trịnh đại nhân, quý phủ nha đầu hành sự chân chính gọi người không dám ca tụng. Đảo cái nước trà cũng có thể hướng bản tướng trên người té ngã. Bản tướng ra ra nô hầu hạ bản tướng nhiều năm như vậy. Cũng không ngã quá một hồi, chắc hẳn là đại nhân quý phủ thị nữ đô nên đổi một thay đổi. Miễn cho gọi này đó nũng nịu nữ tử không duyên cớ bị ủy khuất, Trịnh đại nhân cứng lại. Nửa ngày không nói được ra lời, liếc nhìn còn nằm bò ở cửa hoa hoa thổ huyết nhị nữ nhi. Đau lòng cùng cái gì tựa được, đáng tiếc trước mắt tả tướng đại nhân còn đang, hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ đành phải nói, còn không gọi người đem này tiện tì mang xuống. Chẳng lẽ còn muốn cho tả tướng đại nhân nhìn thấy nàng? Rất nhanh ra mấy nha đầu, ba chân bốn cẳng đem người nâng đi xuống, Trịnh đại nhân lúc này mới qua cùng Tương Khanh xin lỗi. Tả tướng đại nhân bớt giận, đều là quý phủ nha đầu không hiểu chuyện, quay đầu lại hạ quan nhất định hảo hảo chỉnh đốn gia phong. Nếu không dám để cho hiểu lầm kia phát sinh, vọng tả tướng đại nhân đừng phải nhớ ở trong lòng. Hạ quan sợ hãi, Tương Khanh đạm đạm nhất tiếu. Đại nhân nói cười, thị nữ chi tâm Trịnh đại nhân nào biết, bản tướng tự sẽ không tính toán. Trịnh đại nhân không cần lo lắng, trái lại bản tướng tùy tí tiểu đồng đã đắc tội nhiều. Trịnh đại nhân nếu như cảm thấy chưa hết giận, đại nhưng đả thương một trận, không dám không dám. Trịnh đại nhân vội vàng nói, tả tướng đại nhân ra nô một lòng vì chủ, nhất định là tả tướng đại nhân quản giáo có cách. Hạ quan bội phục, dâu ria lời nói mấy qua lại. Tương Khanh liền hỏi, hiện tại giờ gì, ngoài cửa chờ tiểu đồng đáp, hồi tướng ra nên hồi dịch quán, buổi chiều hẹn cùng đại nhân đánh cờ, tướng ra thế nhưng đã quên. Tương Khanh cười, đã như vậy, kia liền trở về đi. Trịnh đại nhân cấp vội vàng đứng lên. Ai, tả tướng đại nhân, Tương Khanh chậm gì gì quay đầu lại, thế nào, Trịnh đại nhân còn có việc. Trịnh đại nhân nghẹn lời, chỉ là cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, hỏi, tả tướng đại nhân xác thực phải đi về. Lúc này thần, nếu là có thể lưu lại tiểu khế, chắc hẳn là càng thỏa đáng một chút. Tương Khanh như trước cười nhạt. Trịnh đại nhân có ý, bất quá đã bản tướng hẹn cùng đại nhân, liền không tốt thất ước, cáo từ, nói, không thèm quan tâm đến lý lẽ Trịnh đại nhân, thong thả đi rồi. Trịnh đại nhân vội vàng tống hắn tới cửa, chờ người triệt để đi rồi mới dừng lại chân trở về. Nguyệt Nhi thương có thể có trở ngại lớn. Trịnh đại nhân vội vàng chạy tới. Hảo hảo, sao có thể nhượng kia tiểu đồng động khởi tay đến. Bị người đỡ nằm ở trên giường, Nguyệt Nhi vừa ho thấu một bên gian nan nói. Kia tiểu đồng, vốn là đứng bên ngoài đầu. Nữ Nhi cầu thay kia tả tướng rót nước. Nữ Nhi có ý định thăm dò. Liền chiều giả vờ chiều trên người hắn ngã qua khứ. Thế nào chỉ, kia tiểu đồng đột nhiên liền vọt vào. Trực tiếp liền đem nữ Nhi đánh ra, đúng vậy cha. Kia tiểu đồng tốc độ cực nhanh. Thời gian một cái nháy mắt liền vọt vào. Trịnh đại nhân trưởng nữ cũng xen mồm. Nữ Nhi tận mắt thấy đến kia tiểu đồng đánh muội muội. Trịnh đại nhân quay đầu lại nhìn nàng hỏi. Hoánh Nhi, ngươi không phải nói. Thuốc kia ngã xuống nước trà lý sao? Không phải còn nói, tùy ý cái gì lãnh huyết tâm địa nam tử, phục thuốc kia cũng sẽ hóa thân vòng chỉ nhu. Ngươi xem một chút Nguyệt Nhi bị đánh. Trịnh Oánh Nhi dậm chân, nữ Nhi cũng chẳng biết tại sao. Thuốc kia là nữ Nhi tự mình điều phối, tuyệt đối sẽ không có lỗi, do dự một chút. Trịnh Oánh Nhi đột nhiên nói, chẳng lẽ kia tà tướng căn bản cũng không có uống nước? Không có khả năng, Trịnh đại nhân lắc đầu, kia trà là ta nhìn tận mắt hắn uống vào, bằng không ta cũng sẽ không cho các ngươi chế tạo thời cơ. Nhất định là ngươi thuốc kia có vấn đề. Nhìn Trịnh Oánh Nhi cùng nằm trên giường Trịnh Nguyệt Nhi, Trịnh đại nhân cả giận, ngươi nói ngươi còn có thể làm cái gì? Nếu là ngươi cùng Nguyệt Nhi mặc kệ ai có thể gả cho tà tướng. Vậy sau này chúng ta Trịnh ra cái gì cũng không sợ. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, cơ hội tốt như vậy nhượng ngươi cấp lăn qua lăn lại không có. Trịnh Oánh Nhi hé miệng, hung hăng một dậm chân, nữ Nhi dược, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Theo Trịnh phủ sau khi rời đi, bốn tiểu đồng nâng cỗ kiệu, trực tiếp hồi dịch quán, mới vừa vào cửa phòng, Tương Khanh liền thân tủ cởi trên người ngoại bào, đạo. Thay y phục, ném mơ siêu, mấy tiểu đồng vội vàng tiến vào, có thủ bộ đồ mới thường, có ném cũ quần áo. Tiên tôn đại nhân nếu như mất hứng, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên mấy tiểu đồng nói cái gì cũng phải nhanh một chút nhượng tiên tôn hài lòng. Trịnh phủ nữ nhân kia căn bản không có cơ hội đụng tới Tương Khanh. Nhưng hắn ngại tạng, vậy nhất định phải ném, dù sao. Tiên tôn đại nhân cũng không thiếu bộ đồ mới thường xuyên. Này Tây Châu chuyện hư hỏng xác thực có chút nhiều. Hôm nay là Trịnh đại nhân, hôm qua là Lưu đại nhân, buổi chiều còn có cái cùng đại nhân. Tả tướng đại nhân chính là muốn ở trong những người này gian chu toàn. Duy nhất đáng giá mấy tiểu đồng vui mừng thời gian, tả tướng đại nhân tới mấy ngày nay sau này, ở liên tiếp mượn hơi một nhóm người hậu. Mượn đối phương tay cũng lật đổ một số người, ly gián còn lại người hậu, lại từ đó dùng một số người đối phó khác một số người. Dù sao, đối với tả tướng đại nhân tới nói, có chút tiểu xiếc, sử dụng đến vẫn rất có ý tứ. Này một trận, tả tướng đại nhân cùng đại nhân, Nhạc Hầu gia quan hệ tốt một chút. Tiên tôn, Vũ Âm đã theo Chiêu Diêu Sơn xuất sơn, chắc hẳn qua không được bao lâu, sẽ gặp đến Tây Châu. Tương Khanh gật đầu, đừng làm cho hắn đến Tây Châu. Bản tôn nhìn thấy hắn mắt đau, nhượng hắn đi tìm Vũ Ẩn trở về, là tiên tôn. Bất quá, tiên tôn, thiếu tôn hiện tại cũng may Bắc Cống, nghe nói cùng Lưu Dân nhét chung một chỗ, chỉ sợ ít tôn muốn nếm chút khổ sở. Tương Khanh không để bụng. Hắn có thể ăn cái gì khổ, đừng làm cho người chịu khổ sẽ không sai rồi. Bản tôn trái lại cảm thấy, hắn nếu như tử ở bên ngoài mới tốt. Tiểu đồng không dám đáp. Suy nghĩ một chút, thiếu tôn cũng là, nguyên bản tiên tôn gọi hắn hồi Kim Châu, kết quả chính hắn lén lút hướng Bắc Cống chạy, thiên không trở lại, tiên tôn luận sự, nhượng hắn ở Bắc Cống làm chút chuyện, kết quả, thiếu tôn liền cố chơi, bây giờ cùng Bắc Cống Sa Miêu Trấn Lưu Dân hỗn một khối. Nhiều đáng thương, này hội đáng thương thiếu tôn chính tiêu giao tự tại nằm ở trong xe ngựa. Cũ nát xe ngựa bề ngoài trước sau như một không chịu nổi vừa mát. Bất quá nội bộ lại là biệt hữu động thiên, nếu không Vũ Ẩn cũng không lại cam tâm tình nguyện an ổn nằm bất động. Cao Trạm đang ngồi đùi, thình lình trong xe ngựa tiểu thiếu gia dùng chân đạp hắn mông. Kêu, ăn vạt, sau đó vươn cái không tiểu đĩa đến. Cao Trạm thở dài, cảm giác mình nuôi nhi tử. Sau đó hắn từ trong ngực lấy ra cái bọc giấy. Cẩn thận ngã một điểm ở tiểu đĩa lý, ăn đi, tiểu đĩa rụt trở lại. Trong xe ngựa lại truyền tới cách kỳ ăn đông tây thanh âm ơ siêu bốn. Tiểu đồng rất vui mừng. Bởi vì có họ Cao ở, công tử cũng sẽ không lại bọn họ lăn qua lăn lại. Họ Cao rất biết thế nào mới có thể làm cho công tử yên tĩnh xuống. Cao Trạm cúi đầu càng làm bọc giấy gói kỹ, một cây cũng không dám ăn vụng. Hắn sợ hắn ăn nhiều một cây, đến lúc đó sẽ bị trong xe ngựa hơn lăn qua lăn lại một canh giờ. Cho nên, có thể tỉnh liền tiết kiệm được đến, bọn họ gặm bánh ngô là được, cùng xung quanh lưu dân so với. Bọn họ này điều kiện thực sự là hảo nhiều lắm, xung quanh lưu dân đều là bước đi, tốt xấu bọn họ còn có xe ngựa đâu, ăn vặt ăn ngấy, Vũ Ẩn lại đạp Cao Trạm. Khát Cao Trạm nhìn tiểu đồng liếc mắt một cái, tiểu đồng vội vàng đem túi nước đưa vào đi, công tử uống nước ăn uống no đủ, Vũ Ẩn lại nhàm chán, lại đạp Cao Trạm, tiến vào cùng bản công tử nói cái tiết mục ngắn, liền đem hôm qua cái kia. Cao Trạm khom lưng, vén rèm lên bò đi vào, công tử, hôm qua kia tiết mục ngắn nói qua, còn muốn nghe, Vũ Ẩn gật đầu, muốn nghe. Cao Trạm liền bắt đầu nói. Một ngày, có vị xưa nay làm ác người đuổi một con ngựa xe ở sơn đạo chạy. Đi ngang qua sơn đạo bên cạnh một tòa chùa miếu lúc, chợt ngẩng đầu nhìn đến một tiểu hòa thượng đứng ở trước cửa ngôi đền. Trong tay giơ lên cao một khối tấm ván gỗ, dâng thư quay đầu lại là bờ, bốn chữ. Tịnh đối này ác nhân hô to, thí chủ nhìn ở đây. Khi ác nhân đối tiểu hòa thượng tàn bạo mắng, con lừa ngốc. Cổn con bê, sau đó vung roi ngựa, hung hăng rút xuống ngựa, con ngựa kia bị đau, lập tức chạy như bay khởi đến, hướng phía trước cuồn cuộn nhị cầu. Không bao lâu, phía trước liền nghe đến kêu thảm thiết rơi tiếng. Đêm đó bên trong thiện phòng, tiểu hòa thượng đối trụ trì nói, sư phụ, có phải hay không còn là trực tiếp viết phía trước cầu đã đoạn đỡ hơn một chút. Vũ Ẩn tiểu công tử cười điểm cực thấp. Nghe hai lần hoàn trả hồi đô cười, nằm bò trên xe ngựa cười không ngóc đầu lên được, Cao Trạm diện vô biểu tình nhìn hắn, đằng tiểu công tử cười xong, Cao Trạm lại nói, nếu không công tử, còn là cho ngài ra cái đề đi, cái gì đề? Vũ Ẩn hỏi, Cao Trạm đạo, giả như công tử cùng cầm thú đã đấu, công tử hy vọng mình là thua, là thắng, còn là thế hòa, Vũ Ẩn gãi đầu. Cái kia cầm thú đánh thắng được bản công tử. Cao Trạm gật đầu, đối Vũ Ẩn giơ ngón tay cái lên. Công tử lợi hại, chân chính so với cầm thú còn cầm thú. Vu Ẩn ngẩng đầu ưỡn ngực, đó là nói xong, hắn lại cảm thấy lời này nghe có chút không thoải mái. Cái gì gọi so với cầm thú còn cầm thú? Lập tức đổi giọng, mà thôi, còn là nhận thua đi. Miễn cho gọi người cho rằng bản công tử bắt nạt cầm thú, Cao Trạm lắc đầu. A, công tử nguyên lai liên cầm thú cũng không bằng a. Vu Ẩn há hốc mồm, lại đổi giọng, thế hòa, Cao Trạm thở dài, đây chẳng phải là cùng cầm thú không thậm khác nhau. Sau đó Cao Trạm bị tiểu công tử đánh cho một trận. Cút ra ngoài, ngươi đương bản công tử ngốc có phải hay không? Cao Trạm ra bên ngoài bò. Vu Ẩn càng làm hắn kêu ở, tính toán một chút, bất với ngươi sinh khí, lại hỏi, lúc nào mới có thể hồi sơn trại? Cao Trạm liếc hắn một cái, đạo, công tử a, kia sơn trại nhất định là trở về không được, đã kết gọi người tiêu diệt, ai đi lên nhân gia khẳng định liền sẽ đi lấy xuống đến. Ngài suy nghĩ một chút, công phu của ngươi cho dù tốt, vậy cũng đánh không lại một quân đội có phải hay không? Này ngài cũng đừng nghĩ, Vu Ẩn ôm cánh tay, vẻ mặt mất hứng, này Thiên Vũ Hoàng đế thật đáng ghét. Nghe hắn lời này, Cao Trạm xem xét hắn liếc mắt một cái, trầm mặc một hồi, mới nói, kỳ thực Thiên Vũ bệ hạ là một người rất tốt, công tử là không biết nàng, chờ ngươi hiểu biết, ngươi liền sẽ biết trên đời này, bệ hạ là thật người rất tốt, mặc dù có thời gian, nàng rất không có cảm giác an toàn, một câu cuối cùng. Thanh âm nói rất nhỏ, bất quá Vu Ẩn nghe thấy, hắn chợt một chút tiến đến Cao Trạm trước mặt, nói, ngươi có phải hay không cùng cái kia nữ hoàng đế có cái gì liên quan? Ta nói là ngươi già trước tuổi hảo, ngươi còn nói không phải, nhất định là, Cao Trạm ngồi thẳng thân thể, nhìn Vu Ẩn liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, già trước tuổi hảo gì gì đó, vậy khẳng định không phải. Bệ hạ là phó đại ca, ai dám cùng phó đại ca cướp, ta đô liền đối với người nào không khách khí. Thế nhưng bệ hạ thật là người rất tốt, nói. Cao Trạm đem trong ngực hắn cất giấu văn thư đào ra. Này chính là bệ hạ đáng thương ta, ban cho ta, nếu như không có này, ta hiện tại cũng đi không đến xa như vậy. Vu Ẩn mắt lé nhìn hắn. Hiếm lạ, tức giận phiên cái thân, cấp Cao Trạm để lại cái bối. Cao Trạm cảm thấy tiểu công tử chính là đố kỵ, đang muốn đem văn thư hướng trong lòng giấu, thình lình tiểu công tử lại chờ mình đến, thân thủ liền đi cướp, cho ta, ngươi đem kia ngoạn ý cho ta. Cao Trạm gắt gao che chở, không dám buông tay, đây là của ta, công tử ngươi không thể như vậy cướp người ra đông tây. Liền cướp, Vu Ẩn nói, trực tiếp bò dậy liền cướp, Cao Trạm liều chết bảo vệ. Công tử, làm như vậy sự bất nói. Hiện tại chúng ta là một hòa, đồ chơi này cho ngươi còn là cho ta, có cái gì khác nhau? Chỉ cần ta cầm, ngài theo ta cùng nhau, đến chỗ nào đều thành a. Lại nói, bây giờ Bắc Cống cùng Thiên Vũ khai chiến, thứ này hiện tại cầm cũng không có gì dùng, bất định lúc nào, này Bắc Cống đã thành Thiên Vũ nước phụ thuộc đâu. Kia đồ chơi này giá trị cũng sẽ chấm dứt không phải. Vu Ẩn tay đô bắt được văn thư một góc, mắt thấy liền muốn xả phá hủy, nghe Cao Trạm lời, hắn đột nhiên buông tay, không dùng được lạp, nói sớm đi. Cao Trạm thở phào nhẹ nhõm, vui mừng chính mình không nói với hắn đồ chơi này đâu đô dùng được. Nếu không xác định vững chắc bị đoạt đi rồi, đại ý, vừa được ý liền tính sai. Vội vàng nhét vào trong lòng, lại lấy ra đi lại thiếp thân trong quần áo lại tắc tắc. Lần này yên tâm mơ siêu Vu Ẩn lại bắt đầu ăn quả vạt. Mắt liếc thấy hắn, cũng vô dụng, ngươi còn tưởng là bảo bối làm gì. Tốt xấu là bệ hạ ban cho, xem như kỷ niệm giữ lại, Cao Trạm đáp. Sau đó vội vàng chuyển hướng đề tài. Công tử, này hảo, ngươi thế nào chính là đối với người ra hai nước chiến tranh có hứng thú a? Vu Ẩn ngước mắt, tế mắt trường mày, nhìn người thời gian liền cùng câu người tựa được, chỉ là phần này làm cho lòng người động mỹ hảo chỉ duy trì chớp mắt công phu. Hắn đối miệng Cao Trạm phi, một ngụm, nói, người kia con mắt nhìn thấy bản công tử đối với người ra hai nước chiến tranh có hứng thú. À, Cao Trạm há hốc mồm, chẳng lẽ không đúng, công tử không phải vẫn la hét nhượng hai nước khai chiến. Đó là bản công tử ta hy vọng sao? Vu Ẩn vươn ngón tay cái chỉ vào chính mình, cả giận nói, bản công tử đương trại chủ thời gian nhiều tiêu dao tự tại. Muốn cái gì có cái đó, nhìn nhìn chiến tranh sau này, bản công tử còn lại cái gì cũng bị mất, đầu óc phá hủy thích chiến tranh, còn không phải là Kim Châu cái kia vương bát cao tử muốn chiến tranh. Ngươi tại sao có thể mắng bệ hạ là vương bát cao tử đâu? Cao Trạm có chút sinh khí, Vu Ẩn giận dữ, ngươi kia con mắt nhìn thấy bản công tử mắng ngươi ra trước tuổi hào. Bản công tử rõ ràng là nói một cái khác vương bát cao tử. Cao Trạm xị mặt, công tử, đuổi xe ngựa tiểu đồng mắt trợn trắng. Đành phải nhắc nhở, công tử, không thể nói một cái khác vương bát cao tử. Nếu như gọi tiên tôn biết, sợ là lại muốn phạt ngươi, vì này một trận lăn qua lăn lại xuống. Cao Trạm tác dụng không thể thay thế, tuy nói bốn tiểu đồng thập phần có khả năng. Nhưng này dù sao cũng là ở thế tục, đến nỗi Cao Trạm hỗn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù hắn sẽ không hầu hạ người, thế nhưng, sự tình an bài xác thực ngay ngắn rõ ràng, mà bốn tiểu đồng chấp hành năng lực thì là không thể soi mói. Bây giờ này cũng một phối hợp, nhượng Vu Ẩn hết sức hài lòng, đối Cao Trạm cũng ngày càng tục lạc khởi đến, tự nhiên mà vậy đem hắn gia nhập vào bọn họ một hỏa lý đi. Đến nỗi nói chuyện cũng sẽ không lại cấm kỵ hắn, chủ yếu là của Vu Ẩn thái độ, hắn đối Cao Trạm được rồi, mấy tiểu đồng với hắn dĩ nhiên là hảo. Cao Trạm vừa nghe đến tiên tôn hai chữ, liền không tự chủ được sửng sốt hạ, bất quá cũng là lấy vài giây, sau đó lại như không có việc gì cầm vừa Vu Ẩn nhìn vừa đang nhìn. Đừng cho lão tử thay hắn, Vu Ẩn không kiên nhẫn nói, liền biết hành hạ lão tử. Quay đầu liền cùng Cao Trạm kể khổ, sẽ là của ngươi già trước tuổi hảo, cũng không biết đâu được rồi. Tiên tôn liền khăng khăng một mực theo nàng làm việc, nói cái gì bệ hạ nhượng làm gì hắn liền làm gì. Bệ hạ không cho làm gì, chỉ cần có thể nhượng bệ hạ hài lòng, hắn cũng sẽ làm gì. Đây là có bệnh, nữ nhân nhiều như vậy, tùy tiện chảo một, coi được rất nhiều, họ Cao, ngươi nói có đúng hay không? Cao Trạm gật đầu, đương nhiên là a, xác thực là như vậy. Này thế nhân nhiều nữ nhân rất, Vu Ẩn hừ lạnh, nhưng tiên tôn trong mắt, nữ nhân liền một, chính là ngươi cái kia già trước tuổi hảo. Cao Trạm phát điên, đều là bệ hạ không phải ta già trước tuổi hảo. Bệ hạ đó là vua của một nước, nếu như nghe thấy công tử nói như vậy, chỉ sợ công tử đầu liền dọn nhà, nàng dám. Vu Ẩn hừ hừ, nàng nếu như dám khảm bản công tử đâu, bản công tử để phóng rắn cắn nàng. Cao Trạm còn thật lo lắng cho, chẳng lẽ hắn thật sẽ thả rắn cắn bệ hạ. Bên ngoài tùy xe tiểu đồng nhắc nhở, công tử, xà không muốn vị kia bệ hạ, vì sao? Tiểu đồng đáp, công tử ngài có phải hay không đã quên? Tiên tôn đoạt xà nữ nữ vương xà, làm thành xà vòng tay đưa cho vị kia bệ hạ, Vu Ẩn vừa nghe. Lập tức khí trực tiếp chùy xe ngựa vách tường, lão tử đương muốn cướp nữ vương xà, tiên tôn muốn bắt lão tử ra, dựa vào cái gì hắn đoạt xà nữ nữ vương xà, còn làm thành vòng tay đưa cho nữ nhân khác, cũng không cấp lão tử không phục, nhất định phải giết chết xà nữ. Cao Trạm mục trừng khẩu ngốc, bệ hạ, ngài muốn giết chết cái gì xà nữ làm cái gì, mặc dù nghe không hiểu ra sao. Không biết xà nữ là vật gì. Bất quá, việc này nghe dù thế nào cùng xà nữ cũng không quan hệ nha. Xà nữ rõ ràng liền là bị người đoạt đông tây người bị hại thôi. Nhiều đáng thương a, Vu Ẩn nổi giận đùng đùng hỏi. Chẳng lẽ ngươi nhượng bản công tử giết chết ngươi kia ra trước tuổi hào? Nếu không giết chết tiên tôn, nói lý lẽ thượng, nên là như vậy, Cao Trạm có chút không biết nói cái gì. Vu Ẩn giận dữ, lão tử nếu như giết chết kia nữ hoàng đế, tiên tôn liền muốn giết chết lão tử, ngươi đường lão tử ngốc a, tiên tôn mới mặc kệ xà nữ làm gì đó, Lão Tử giết chết Dực Sơn người cũng không dám dù thế nào, cao trạng cúi đầu không nói lời nào. Vũ Ẩn đột nhiên cảm thấy hắn ngồi ở trong xe ngựa thời gian có chút trường. Lấy chân đạp hắn, ra ra, cút ra ngoài, thảo nào Lão Tử cảm thấy xe ngựa này lý một cỗ mùi lạ. Nguyên lai là ngươi ngồi ở nguyên nhân, cao trạng phiên cái bạch nhãn. Bò ra, công tử ngài nam, ta ra, cao trạng mới từ trong xe ngựa bò ra. Liền nhìn thấy ven đường đứng một màu sắc rực rỡ nữ nhân. Nữ nhân mắt nước mắt lưng tròng biểu tình, chính dùng sức thúc bên cạnh quần áo mộc mạc nam nhân. Nữ nhân này trang điểm tượng cái hoa hồ điệp, đến nỗi cao trạm liếc mắt liền thấy được nàng. Cao trạm gãi đầu, không tự chủ được vươn cánh tay để bên cạnh tiểu đồng. Ôi ôi, ngươi xem nữ nhân kia, muốn là công tử nhìn thấy, hội sẽ không cảm thấy là tuyệt thế mỹ nhân. Tiểu đồng theo ngón tay của hắn nhìn sang. Đầu tiên là sửng sốt hạ, sau đó đột nhiên quay đầu hướng trong xe ngựa Vu Ẩn nói. Thiếu tôn, tiểu nhân hình như nhìn thấy Dực Sơn xà nữ. Vu Ẩn chợt một chút theo trong xe ngựa nhô đầu ra. Làm sao, nếu như nhìn lầm rồi, bản công tử liền đào mắt của ngươi. Sau đó liếc mắt một cái đã nhận ra, lập tức hô, dừng xe, cao trạm quay đầu lại. A, nhận thức. Vu Ẩn thoáng cái nhảy ra ngoài, mấy bước nhảy lên quá khứ. Hoa, xà nữ đang theo du long làm nũng. Anh, nô gia lớn lên xinh đẹp như vậy, ngươi liền nhẫn tâm gọi nô gia đói bụng. Anh, nàng muốn ăn, nô gia cũng muốn ăn. Anh, nô gia không muốn sống, nô gia muốn rời nhà trốn đi. Hoa, Vu Ẩn thân thủ đi bắt xà nữ. Xà nữ dưới cổ con rắn nhỏ chợt một chút ló đầu. Một ngụm cắn ở Vu Ẩn mơ u bàn tay thượng. Vu Ẩn cả giận nói. Muốn chết, con rắn nhỏ thoáng cái đem đầu rụt trở lại. Xà nữ quay đầu lại. Nhìn thấy Vu Ẩn, lập tức mở hai cánh tay hướng phía Vu Ẩn bổ nhào tới. Thiếu tôn, nô gia rất nhớ ngươi. Vu Ẩn một phen đem nàng đẩy ra. Đạo, trên người của ngươi thế nào có luồng mùi thối. Xà nữ cắn khăn tay, mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nô gia không có, xà nữ dưới lòng bàn chân đứng cái bộ dáng cùng nàng thập phần tương tự tiểu cô. Nương, thấp lè thè mập mạp, cũng mặc năm màu hoa quần áo, dưới cổ cũng tha cho một con rắn nhỏ, đang gắt gao kéo xà nữ váy, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua, Vu Ẩn cúi đầu nhìn thấy tiểu cô nương kia, nhìn tiểu, lại nhìn đại. Chỉ vào tiểu hỏi, cái này là đâu tới? Xà nữ khom lưng, xà tiểu cô nương bím tóc, đem nàng duệ đến phía trước đến. Nô gia hạ ra tới đàn, phu gia đã thành như vậy, tiểu cô nương chớp một chút đẹp mắt. Màu bạc trong mắt mang theo mông lung quang, làm cho người ta cảm thấy đứa bé này đẹp không thể tưởng tượng nổi. Đứa nhỏ hiển nhiên còn nhỏ, vừa hội đi bộ dáng, một tay chăm chú lôi xà nữ quần áo. Một khác cái tay nhỏ bé lý cầm lấy một mau bị sờ mềm mại bánh ngọt. Liền không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn, tiểu thân thể còn lung lay lắc lắc, hình như không cẩn thận liền hội té ngã như nhau. Dù lòng bắt đầu còn chưa có kịp phản ứng, tới người này động tác quá nhanh, hắn cũng không có chú ý. Đằng kịp phản ứng sau này, mới nhìn rõ trước mắt này kỳ mạo xấu xí thiếu niên có một song đẹp mắt. Hơn nữa, nhìn như cùng xà nữ thập phần hiểu biết, không biết vị công tử này tôn tính đại danh, thế nhưng hảo tiện nội là quen biết cũ. Du Long đối Vu Ẩn chắp tay thi lễ, lôi xà nữ tiểu cô nương đứng không vững, một mông ngồi dưới đất, không khóc cũng không náo. Còn là Du Long đau lòng nữ nhi, vội vàng quá khứ đem nàng ôm tới trong lòng. Tiểu nấm đau không? Phụ thân thổi một chút liền hết đau, tiểu cô nương tiểu tay vừa kéo. Ngoan ngoãn nằm bò ở phụ thân trong lòng, chậm rãi ăn bánh ngọt, Vu Ẩn đương không thấy được Du Long, cũng nghe không hiểu hắn nói là sao. Xà nữ là một ngu ngốc, nhất định là muốn mang về, ngươi với ai giao phối sinh này đàn. Xà nữ chỉ một ngón tay Du Long, nói, hắn. Vu Ẩn nhìn Du Long liếc mắt một cái, ngươi ngốc à, này vừa nhìn sẽ không là đồ tốt. Ngươi loạn lăn qua lăn lại cái gì kính, đi, cùng lão tử đi. Du Long nguyên bản còn kinh ngạc thiếu niên này sao không có lễ phép như vậy. Sau đó vừa nghĩ, mới phát hiện, xà nữ là Dực Sơn tới. Thiếu niên cùng nàng như vậy hiểu biết, chắc hẳn cũng không phải này thế tục người. Lần này vô lễ cử chỉ trái lại nhượng hắn hiểu. Hoa hoa, ngươi không muốn tiểu nấm. Nàng thế nhưng gọi mẫu thân ngươi. Ngươi không phải rất thích nàng sao? Du Long hỏi. Xà nữ một tay bị Vu Ẩn kéo, một bên khó xử nhìn tiểu nấm. Sau đó nàng quay đầu nói với Vu Ẩn, nô gia xinh đẹp như vậy, nô gia muốn cùng tiểu nấm cùng nhau. Vu Ẩn giận dữ, trở lại sau này lão tử với ngươi giao phối, ngươi tiếp theo oa đàn, phu một oa tiểu hài ra, giao phối còn không dễ dàng. Không phải là hai cái xà quyển một khối xoay a xoay. Hắn nhìn thấy quá. Đơn giản rất, mắt mấy ngày mấy đêm, sau này là có thể tiếp theo oa xà đàm, sau đó phu ra con rắn nhỏ, nga, không đúng, là phu ra tiểu hài. Cao Trạm ở bên cạnh nghe mục trừng khẩu ngốc, lần đầu tiên nghe người nói, đem nam nữ cực lạc việc hình dung thành giao phối, lần đầu tiên nghe được người nói sinh con, là nói đẻ trứng, lần đầu tiên đem đứa nhỏ sinh ra đến sau này, nói là ấp ra. Du Long ở bên cạnh chống đầu, tượng gặp trở ngại tâm cũng có. Hắn sợ rắn nữ chân ly khai, kéo tay nàng không buông. Hoa hoa, Vu Ẩn nghiến răng nghiến lợi, trên người của ngươi mang xà là vật chết có phải hay không? Vật này bính ngươi, cũng không biết hộ chủ cắn chết hắn. Vu Ẩn nào biết, thời gian dài như vậy qua đây, xà nữ trên người xà sớm đã biết được Du Long. Du Long thế nhưng du y. Từ lần đầu tiên bị cắn sau, liền phong dược, đãi xà nữ với hắn không có cảnh giác, nguyện ý ở một khối sau này, kia nữ vương xà đối Du Long cũng là không hề căm thù. Này sẽ tự nhiên sẽ không cắn Du Long, xà nữ nhăn nhó hướng Du Long trên người dựa vào, không muốn không muốn, nô gia muốn cùng nô gia thân thân cùng một chỗ, bất phải đi về, sau đó nàng mắt nước mắt lưng tròng nhìn Vu Ẩn. Nô gia lớn lên xinh đẹp như vậy, ngươi không muốn bắt nạt nô gia, Vu Ẩn nói thẳng. Ngươi thiếu đến, tiên tôn lần trước còn hỏi ngươi ở đâu, lần này để lão tử bắt được, nhất định bắt trở lại cùng tiên tôn tranh công, hắn sẽ không đánh lão tử. Xà nữ lại nhìn về phía Du Long, thân thân, nô gia không muốn đi. Du Long thân thủ, đem nàng hướng phía sau mình kéo, vị công tử này. Hoa hoa không muốn đi, bất luận kẻ nào không được cưỡng cầu, Vu Ẩn ngước mắt nhìn hắn một cái. Vậy ngươi liền đi tử, Cao Trạm ở bên cạnh, vội vàng qua đây, ai ai ai, công tử, đây là có chuyện gì a? Công tử nguyên lai ngươi cũng nhận thức bác cống người a? Thực sự là hiếm lạ, sau đó Cao Trạm lại cùng Du Long chắp tay thi lễ. Tại hạ họ Cao. Không biết vị này hiệp sĩ tôn tính đại danh, tương phùng liền là duyên, khó có được ở này rối loạn nơi gặp được người quen, Du Long thấy rốt cuộc đã tới cái có thể hảo. Hảo nói tiếng người, liền hồi lễ, tại hạ Du Long, thấy qua Cao công tử, Vu Ẩn ở bên cạnh cười lạnh. Ngu xuẩn, nhân gia gọi họ Cao, ngươi còn Cao công tử, không kiến thức, Du Long kinh ngạc nhìn Vu Ẩn liếc mắt một cái. Họ Cao là tên, đây rõ ràng là nói hắn là họ Cao đi. Cao Trạm âm thầm lật cái bạch nhãn, rốt cuộc ai không kiến thức a? Là người nghe thấy hắn như vậy nói, đồ sẽ biết hắn là họ Cao. Liền vị đại gia này lăng là đem tên của hắn đổi thành họ Cao. Bây giờ còn quang minh chính đại thập phần cao ngạo khinh bỉ nhân gia chính xác người. Phục, Cao Trạm cùng Du Long lôi kéo làm quen. Vị này hoa hoa cô nương cùng công tử nhà ta là quen biết cũ. Xin hỏi Du Thiếu Hiệp, ngài cùng hoa hoa cô nương quan hệ là kia xà nữ treo ở Du Long cánh tay. Nhượng xà như nhau hữu khí vô lực mềm mại treo. Nói, nô gia là hắn thân thân. Hắn cũng là nô gia thân thân, Du Long cũng không bất kể nàng. Chỉ là nói với Cao Trạm, nàng là nương tử của ta. Đây là tiểu nữ Du Ma Cô, xà nữ đột nhiên ở bên cạnh nói. Thân thân, nô gia lại muốn ăn nấm, chậm chút thời gian làm cho ngươi. hiện tại có khách người, Du Long mềm giọng an ủi. Bên cạnh trên cây buộc tức khắc tiểu mao lừa. Tiểu mao lừa trên người còn dẫn theo rất nhiều thứ. Vừa nhìn chính là toàn bộ gia sản. Vu Ẩn còn đang tức giận đâu. Hoa, còn không đi. Xà nữ lắc lắc thân thể dầm gì. Nô gia không muốn đi. Cao Trạm trong lòng có thẹn. Cảm thấy liền là mình nhất thời hiếu kỳ mới để cho tiểu công tử phát hiện người quen. Nếu không phải hắn lắm miệng nói thầm một câu, nói không chừng chuyện gì cũng bị mất. Nhìn nhìn nhân gia này một nhà ba người, thế nào nhìn đều là nam hữu tình nữ có ý định. Chính là tiểu công tử ở bên cạnh gào khóc gọi, mà kia đầu óc không lớn bình thường nữ tử, thiên đối tiểu công tử còn có chút sợ hãi ý. Cao Trạm tiến đến Vu Ẩn bên tai. Công tử, này rối loạn nhân lực tài lực thức ăn đô khẩn trương khẩn yếu quan đầu. Ngươi nhất định phải nhiều mang một mụ người. Vu Ẩn rắc mát, có ý gì? Cao Trạm tiếp tục nhỏ giọng nói. Công tử phát hiện không? Hôm nay cho ngươi ăn vặt thiếu. Vật tư khẩn trương nha. Hiện tại thế nhưng có tiền mua cũng mua không được. Ngươi xem bọn hắn tiểu mao lừa trên người gì đó. Vừa nhìn đều là thảo dược, không thích đáng cơm ăn. Ngươi nếu như mang theo này tham ăn nữ nhân, đến lúc đó ngươi những thứ ấy ăn vạt, đều sẽ bị nàng đoạt đi. Ngươi không nghe thấy nàng vừa còn muốn nấm ăn. Chúng ta cũng không có nấm cho nàng ăn. Vu Ẩn ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên cảm thấy họ Cao thập phần có đạo lý. Bây giờ ăn khẩn trương a, nhiều người như vậy đều là chạy nạn. Phía trước có còn hay không ăn cũng không biết đâu. Nếu như mang theo xà nữ lên đường, chẳng phải là cùng hắn cướp ăn. Vừa vặn Cao Trạm lúc nói chuyện, Du Long cũng ở bên cạnh nghe thấy. Lập tức đề cao thanh âm cùng xà nữ nói. Hoa hoa, trừ nấm, còn muốn ăn cái gì? Chúng ta đông tây không nhiều lắm. Cần phải tỉnh điểm, tiểu nấm cũng muốn ăn đông tây. Xà nữ lắc Du Long cánh tay. Muốn ăn nấm, muốn ăn thịt, còn muốn ăn trái cây, chỉ có mấy viên nấm. Vu Ẩn vừa nghe, thân thủ lôi kéo Cao Trạm, đi mau. Xà nữ nghe nói không thịt cũng không trái cây, vội vàng qua đây truy Vu Ẩn. Thiếu tôn, nô gia thật đói, ngươi cấp nô gia một điểm ăn, chạy mau chạy mau. Vu Ẩn trèo đến trên xe, cũng không chờ Cao Trạm bò lên, liền thúc tiểu đồng vội vàng xuất phát. Đừng cho xà nữ đuổi theo. Đằng xe ngựa khởi hành sau, Vu Ẩn theo xe ngựa ló đầu đôi mắt nước mắt lưng tròng không đợi đến ăn xà nữ nói. Hoa, ngươi chờ, lần sau nhớ cùng trở lại. Xà nữ còn muốn truy, bị Du Long cấp lôi trở lại. Vừa kia họ Cao công tử rõ ràng chính là đang giúp hắn. Nếu không, Hoa Hoa nhất định sẽ bị mang đi. So sánh với những người khác, Du Long đối Dực Sơn phụ cận đảo nhỏ còn có chút hiểu biết. Bằng không hắn cũng sẽ không biết xà nữ một chuyện, như là mới vừa thiếu niên kia ngạnh cướp Hoa Hoa đi. Đừng nói hắn ôm khuê nữ, coi như là một mình hắn, cũng kiên quyết cướp bắt quá. Cao Trạm bị Vu Ẩn ném ở phía dưới, đứng ở tại chỗ chống nạnh thở dài. Du Long ôm đứa nhỏ tiến lên, nhỏ giọng nói câu. Đa tạ Cao công tử vừa xảo ngôn tương trợ, bằng không ta một nhà chỉ sợ muốn phân ly. Này đại ơn đại đức, Du Long không dám quên, Cao Trạm khoát khoát tay. Cũng là ta lắm miệng, mới gọi công tử phát hiện. Nếu như không muốn bị phát hiện, hãy tìm cái bí ẩn điểm chỗ nghỉ ngơi. Như vậy càng thỏa đáng một chút, Cao Trạm là không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá đại thể cũng đoán cái sao không rời thập. Du Long hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên dưới cổ treo một ngọc kéo xuống. Tại hạ từ đó Hải Quốc đến, trong nhà thời đại làm nghề y, lần này xuất hành cũng là bởi vì trong nhà bất hòa gia du đãng. Sau đó vô tình gặp được tiện nội, Cao công tử lần này tương trợ, tại hạ khắc trong tâm khảm, nếu như kia Nhật Cao công tử có việc, liền thác người tống vật ấy đi Trung Hải, chỉ cần hỏi thăm Du gia. Liền có thể tìm được tại hạ, nếu là ở hạ bang được thượng bận địa phương, định nhượng kiệt lực tương trợ để báo này ân. Cao Trạm cười gượng hai tiếng. Nếu như cái mỹ nhân tặng lễ vật, hắn còn có thể đương đình ước lễ vật, đáng tiếc đó là một nam nhân tống. Hắn thật đúng là không muốn, Bất quá, nhìn ở nhân gia nhiệt tình như vậy phân thượng, hắn rốt cuộc vẫn là đem ngọc nhận xuống. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Du công tử, sau này còn gặp lại. Bất tống, Du Long gật đầu, phía sau xà nữ đã mềm mại nằm bò tới tiểu mao lừa trên người chính hữu khí vô lực ồn ào. Ăn thịt, nô gia muốn ăn thịt, Cao Trạm vội vàng hướng phía xe ngựa đuổi theo. Du Long nhìn lại chính mình nương tử bộ dáng, nhìn lại trong lòng nằm bò này một, không tự chủ được thở dài. Thực sự là đại tiểu đều là như nhau a. Tới, làm cho ngươi nấm, xà nữ lập tức nhảy lên, nấm nấm, thân ngươi tốt nhất. Cao Trạm hướng phía trước chạy đi, coi như mấy người kia có chút lương tâm, tốt xấu ở phía trước chờ. Dù cho không đợi kỳ thực Cao Trạm cũng không sợ, bởi vì hắn trên người có bạc, bất quá, vì bảo hiểm để, tự nhiên còn là theo chân tiểu công tử cùng nhau càng thỏa đáng. Dù sao nhiều người lực lượng đại, tiểu công tử bên người kia bốn tiểu đồng mỗi người đều là người tài ba. Hắn như là một người, chỉ sợ hội bị người đoạt bạc, bất tính toán, cho nên theo bọn họ còn là tốt hơn một chút. Cao Trạm trèo đến trên xe ngựa, một tiểu đồng hỏi, ngươi thế nào chậm như vậy? Ngươi nói xem, Cao Trạm nói, đem ta kéo không cho ta đi, nhượng ta cấp điểm bọn họ bạc, ta khờ sao? Chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ mới ba người, thật cho, chúng ta liền bị đói. Đặc biệt công tử ăn vặt liền ít hơn, đương nhiên là không thể cấp. Vụ ẩn khen hắn, nói rất hay, không cho, Phó Tranh đối với Cao Trạm tình cảnh coi như yên tâm. Tốt xấu có ăn có uống, hắn còn thông minh, đầu óc đủ linh hoạt, đem mình chiếu cố rất tốt. Trái lại nhượng Phó Tranh không hề phân tâm ơ siêu hai nước ở chiến sự chính thức bắt đầu. Bắc cống kia lão hồ ly vô duyên vô cớ đối ngoại tuyên bố Thiên Vũ nữ đế khinh người quá đáng các. Loại lời, trái lại có vẻ giấu đầu hở đuôi. Thiên Vũ rõ ràng chưa từng phát động người nào. Sao liền bị hắn quán thượng phát binh trước đây tội danh? Kỳ thực cáo già rất vô tội. Chờ hắn nghe thấy tin tức. Nói Sa Miêu chú quân chưa từng phát quá chiến sự khởi cấp báo hậu. Cáo già mới bắt đầu nghi hoặc, nhưng chờ hắn bắt đầu nghi hoặc thời gian, hai nước đã khai chiến hơn nửa tháng. Không hề nghi ngờ chính là, Thiên Vũ rõ ràng có chuẩn bị mà đến, nhân lực vật lực một nhóm sau đó một nhóm vận đưa đến biên thành. Sa trường chiến địa theo lúc ban đầu hai biên cảnh chỗ. Một chút hướng phía bắc cống cảnh nội rời đi. Nhìn như song phương lần nữa thế hòa, nhưng Thiên Vũ quân đội đã vào Bắc Cống biên giới, lấy tam cắn tư thái một chút xâm chiếm Bắc Cống thổ địa. Sở đến chỗ liền tuyên bố vì Thiên Vũ lãnh địa, loại này chiến pháp trái lại lần đầu xuất hiện. Dựa theo trước đây, hai nước giao chiến, thua liền là thua thắng liền là thắng, song sẽ gặp lui cư doanh địa, mà thua phương sợ đối phương đánh lén. Thì hội lui về phía sau bao nhiêu lý để ngừa bảo hộ tự thân an nguy. Nhưng bây giờ, Bắc Cống lui bao nhiêu, Thiên Vũ liền tiến bao nhiêu. Cuối, Bắc Cống ở bán nguyệt chi chiến chung, không chỉ mất Sa Miêu trấn, còn liên tiếp mất hai thành. Bắc Cống triều đình hiện lên vẻ kinh sợ, đây là cái gì chiến pháp? Chẳng lẽ, này Thiên Vũ chủ tướng còn tính toán cùng Bắc Cống trường hao tổn không được? Ai cũng biết kia dẫn binh Phó Tranh đại tướng quân là một mạnh mẽ vang dội quyết đoán tuyệt cay. Người, ai cũng không ngờ hắn vậy mà hội áp dụng như vậy nhìn như thập phần keo kiệt. Kỳ thực lại sức mạnh 10 phần chiến pháp, này liền như đánh cờ song phương, nguyên bản nên ngươi tới ta đi, kết quả trong đó một phương đột nhiên sửa lại chiến thư. Không hề đang nhìn tựa ngươi tới ta đi trong, từ từ vây quanh xâm chiếm đối phương lãnh địa. Binh giả, quỷ đạo giã, xa trường trên giấy, người thắng vì thượng, ai cũng quy định hai nước giao chiến nên là như thế nào đấu pháp. Phó Tranh này vừa ra loạn cờ, đánh Bắc Cống trở tay không kịp, cáo già đột nhiên hiểu được, Thiên Vũ mục đích tựa hồ cũng không phải là đơn thuần vì hai nước giao chiến, mà là xâm chiếm Bắc Cống thổ địa, hay hoặc là, kỳ thực kia Thiên Vũ nữ đế là vì diệt Bắc Cống quốc gia. Bằng không, kia Phó Tranh sao sẽ không ngừng điều binh, bổ sung nguyên bản tiêu hao chiến lực. Theo thám tử đến báo, ngay không lâu trước, Thiên Vũ bên kia lại điều sắp tới 3.000 thất tinh tráng chiến mã qua đây. Để mà bổ sung liên tục hai chàng chinh chiến lúc tiêu hao binh lực. Không chỉ như thế, lương thảo cung cấp cũng là không ngừng. Này rõ ràng chính là làm xong trường kỳ chinh chiến chuẩn bị. Hết chương.